Tận thế nhạc viên, chương 1938, Ti Lục một đời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta ngược lại thật ra cũng muốn cho rằng là ngươi tại phía sau màn giở trò quỷ đâu. Ti Lục chút xuống một ngụm lạch buốt bia. Trường Trường thở dài một tiếng thỏa mãn khí. Nói, vấn đề là, ngươi là kia một khối liệu sao? Xa cách nhiều năm. Sinh tử không nhanh thon, giờ phút này lại cuộn lại chân, đồng dạng cầm một lon bia ngồi tại hắn bên người, mặc kệ là thần sắc, phương thức nói chuyện, đi lại tư thái, thậm chí liền trình hắn cắt đến loạn thất bát tao tóc, đều cùng thon năm đó mất tích trước đó giống nhau như đúc. Mảy may không sai, ta liền không hiểu rõ, vì cái gì có người thích uống cái trò này. Hắn thật vất vả nuốt xuống một ngụm bia, lập tức a khí hé miệng, giống như muốn để gió cấp rót tẩy một chút miệng bên trong mùi rượu. Quá khó, ân, ngươi xem thường ta, giống như vậy nhiều năm một người tại ảnh tử điện đường bên trong tự mình đi lại thời gian. Đều là bọt biển đồng dạng ảo giác, tại nhìn thấy ánh nắng thời điểm liền từng cái tiêu diệt. Ti Lục nở nụ cười. Gần như không thể tự chế. Vậy ngươi nói cho ta, ngươi đi làm cái gì? Đây đều là như thế nào chuyện? Thon ngượng ngùng nói, cách như vậy nhiều năm không thấy, ngươi thật giống như còn là vừa lên tới liền muốn bị đánh. Mau nói, Ti Lục uống hắn một tiếng. Thon nói thật lâu, Ti Lục nghe được hết sức chăm chú. Có khi là bởi vì hắn kinh nghiệm mà ăn được giật mình. Có khi sẽ bộc phát khởi một hồi cười to. Chính hắn đều quên lần trước như vậy cười ha hả là thời điểm nào. Thon nói chính mình tiến vào cá mập hệ chân tướng. Giải thích vì cái gì hắn vẫn luôn không cách nào cùng Ti Lục liên hệ. Lại là như thế nào trời xui đất khiến được phái tới thấy Bằng Bình. Nhưng hiện giờ ai còn để ý Bằng Bình đâu. Một hồi đi lên đỉnh núi. Đem Bằng Bình cùng kia một lần phó bản đều cầm về là được rồi. Hiện giờ Thon trở về. Chỉ cần hai người bọn họ lần nữa liên thủ. Phía trước đâu còn có chuyện khó khăn. Thon còn ngoài định mức nói cho hắn biết. Ảnh tử điện đường bên trong hiện tại còn thừa lại nào bộ phận. Là cá mập hệ tạm thời không cách nào nhúng chàm. Người nào vẫn như cũ còn có thể tín nhiệm. Cùng Ti Lục chính mình phỏng đoán quả nhiên 89/10. Hắn nghe cuối cùng cũng thở phào một cái. Còn tốt, ảnh tử điện đường chỉ là bị ăn mòn một phần nhỏ. Chủ yếu cơ chế không có biến động. Hết thảy đều còn kịp. Trải qua này chiến dịch, về sau ảnh tử điện đường có lẽ sẽ càng có sức chống cự. Càng mạnh lớn, hắn ra còn tại chỗ cũ. Về sau cũng sẽ còn tại chỗ cũ. Ta này mấy ngày vẫn luôn nơm nớp lo sợ. Ti Lục thở dài nói. Ta nghĩ, thế gian chuyện cũng quá châm chọc. Ảnh luyện đường nhất quán là lấy âm thầm khống chế những tổ chức khác phương thức tồn tại. Hiện giờ thế nhưng giống như bất chi bất giác. Bị những tổ chức khác nuốt chửng lấy thay thế. Liền còn dư một cái xác. Ta nghe ngươi như vậy nói chuyện. Mới tính yên tâm, Thon cũng đi theo thở dài trong chốc lát, vỗ vỗ hắn bả vai. Đúng rồi, ngươi còn nhớ rõ Lâm Tam Tửu sao? Ti Lục hỏi, ngươi biết nàng thế nào sao? Hôm nay hai người nhân vật, giống như đảo ngược lại, vẫn luôn đặt câu hỏi người biến thành Ti Lục. Có được hết thảy đáp án người lại trở thành Thon. Nghĩ được như vậy, hắn lại không tự giác hiện lên một cái cười. Biết. Thon trợn tròn hai cái vàng óng con mắt, nói, ôi chao nha, ta mới vừa nhìn thấy nàng thời điểm, cho ta giật nảy mình, nghĩ không ra kia ra hỏa còn chưa có chết, mệnh rất lớn a, người yên tâm đi, nàng không có việc gì, a, nàng đi đâu, như thế nào vẫn luôn không tin tức đâu, nàng a, gỡ gỡ trước kia bằng hữu. Chính là nàng vẫn luôn tìm cái kia gọi Dư Uyên người. Thon cười lên, nói, có thể là nàng thật là vui. Nhất thời quên đi, ngươi chờ một chút, nói không chừng lập tức liền có tin tức. Hai người tương đỡ đứng lên. Tỳ Lục nhất thời cũng không vội mà đi đỉnh núi xem tình huống. Cùng thon cùng nhau chậm rãi tản bộ. Hắn cơ hồ không nhớ rõ lúc nào có quá ngày hôm nay như vậy hảo thời tiết. Bầu trời so hắn nhân sinh bên trong bất cứ lúc nào trông thấy đô lam. Gió so hắn nhân sinh bên trong bất cứ lúc nào cảm nhận được đều nhẹ. Ngày mùa hè thảo cùng hoa đều là kinh người ngọt. Ánh nắng rơi xuống, vừa ấm lại lượng, đi tại này một cái thế giới bên trong. Tựa như đem răng chìm vào một đầu ngọt ngào nhiều chất lỏng mật đào bên trong. Ta cũng không biết vì cái gì. Hắn cảm thán nói, tiến vào tận thế về sau. Ta giống như lần đầu tiên như vậy. Thoải mái dễ chịu thỏa mãn. Hiện tại chỉ kém Lâm Tam Tửu. Nói đến là đến, chính là như vậy sao? Máy truyền tin của hắn liền vang lên. Lâm Tam Tửu hướng hắn nói xin lỗi. Hướng hắn báo tin vui, nói chính mình tìm được bằng hữu, cũng thuận lợi tìm được thuê hành văn kiện. Bọn họ tại thuê hành bên trong thả người ngăn ta, thế nhưng là ta vẫn là nắm bắt tới tay. Nàng cười ha hà, chỉ cần theo này phần văn kiện, chúng ta lập tức liền có thể tìm tới cá mập buộc lại. Muốn ta nói, cá mập hệ hiện tại đã không phải là đại sự gì. Người suy nghĩ một chút. Cái này chuyện về sau, người tính toán đến đâu rồi nhi, làm chút cái gì, Tỳ Lục vốn tưởng rằng chính mình cũng không cái gì muốn làm. Thế nhưng là bị nàng một nhắc nhở như vậy, lại phát hiện hiện lên trong lòng nhiều lắm, chờ đem ảnh từ điện đường chuyện xử lý tốt lúc sau. Hắn có thể tìm cái bình ổn thế giới, xây một cái nhà gỗ nhỏ, hắn sớm liền muốn kia dạng một gian nhà gỗ nhỏ. Tọa lạc tại rừng cây cùng hồ nước chi gian, mỗi sáng sớm đẩy mở cửa sổ, trên mặt hồ phản chiếu đỉnh lấy tuyết nhọn dãy núi, chim theo mặt nước bên trên vạch một cái mà qua, hươu vươn ra tứ chi theo trước mặt hắn chạy xa, thon cùng Lâm Tam Tửu ngồi tại hậu viện bên trong nướng. Còn có mấy cái hắn này đó năm tới nhận biết bằng hữu. Tỳ Lục bắt lại một thùng mới bia. Gánh vào hậu viện, đặt lên bàn, thon quả nhiên lại một lần nữa phàn nàn lên tới, liền không có nước trái cây sao, nhắc tới cũng kỳ, tận thế truyền tống đều biến mất thật lâu rồi. Lâm Tam Tửu vươn ra cánh tay, nói, ta theo không nghĩ tới còn có một ngày, có thể vượt qua như vậy tự do ngày thư thích. Tỳ Lục tại các bằng hữu chi gian ngồi xuống. Đem nướng BBQ giá bên trên thịt lật ra từng cái nhi. Hắn hồi tưởng lại nhiều năm trước, cùng thon tại xa cách nhiều năm sau lại một lần nữa gặp nhau chuyện. Thở dài cười lên, nói, ngươi khi đó nói với ta cái gì tới, ngươi đều đi đâu, ta như thế nào lại một chút cũng không nhớ nổi. Liền ngươi như vậy, còn dám nói ta đầu óc không dùng được. Thon hiện giờ ngạch một bên cũng mang theo vài tia tóc trắng. Cho dù là tiến hóa người, cũng chỉ có già đi thời điểm. Tỳ Lục mỗi sáng sớm rời giường rửa mặt soi gương thời điểm. Thậm chí thật không dám tin tưởng, kính bên trong người chính là chính mình. Nhưng là hắn không có cái gì có thể phàn nàn. Nửa đời trước của hắn có lẽ có khó khăn trắc trở. Nhưng hắn tuổi già lại trôi chảy như ý bất quá. Nhưng là, hắn lại xác thực nghĩ không ra năm đó thon nói với tự mình cái gì. Hắn đã từng nói hắn chui vào cá mập hệ. Không có cách nào cùng chính mình liên hệ. Nhưng là chi tiết, Tỳ Lục đều quên. Dù sao kia là nửa đời người chuyện lúc trước. Nghĩ không ra, lại có cái gì cái gọi là đâu. Nghĩ không ra mới là bình thường. Trọng yếu nhất chính là, hắn một lần nữa tìm về thon, tìm về ảnh tử điện đường, tại căn nhà gỗ nhỏ này bên trong, vượt qua hắn nhân sinh bên trong thỏa mãn nhất thời gian. Đi qua mỗi một ngày, hiện giờ nhớ tới, đều rõ ràng giống là một cái mới mẻ chúc phúc, nhân sinh đến tận đây, không cầu gì khác, hắn chậm rãi cúi người, cởi dép lê, xốc lên chăn bông. Nằm tại giường bên trên, mỗi một cái động tác, đều bởi vì đã có tuổi mà cố hết sức, khớp xương khô héo chua xót đến phát trầm, khó có thể tưởng tượng. hắn đã từng cũng là thân thủ như vậy tốt tiến hóa người. Ngày mai hắn muốn dậy sớm một chút, đi xem một chút rừng rậm bên trong đầu mùa xuân mới vừa tan ra tuyết suối. Ti Lục mỉm cười, nhắm mắt lại, lâm vào vĩnh hằng hắc ám. Không biết còn có thể thuận lợi đổi mới mấy ngày. Nơm nớp lo sợ, bất quá có đại cương vẫn hữu dụng. Ta tháng này đổi mới cũng tạm được. Đúng không? Bản chương xong. Cách chương.